Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, tối nay Bernabeu không tin nước mắt. Ngày 17 tháng 12, Real Madrid sân nhà nghênh chiến giải đấu xếp hạng thứ 6 Saragossa đội. Vì cho Saragossa trợ trận, Aragon khu tự trị đi tới Bernabeu, đội khách người ủng hộ đạt đến hơn 2 vạn người. Tuy rằng có một bộ Saragossa fan bóng đá phân cũng không có mua được vé xem bóng. Thế nhưng vẫn cứ nhiệt tình không giảm địa tụ lại ở buổi tối Bernabeu chu vi. Hát vang đội ca vì là đội bóng khuyến khích cố lên. Lượng lớn truyền thông rất tràn vào Bernabeu. Mọi người đang chờ mong thực lực phái Saragossa có thể trình diễn cây cỏ kỳ tích. Sân khách lật tung thần tượng phái khủng bố Madrid. Loại tâm thái này rất dễ dàng giải thích rõ ràng. Nếu như đổi một cái tên danh từ lời nói vậy thì là cừu phú, cừu quan, cừu cường. Tựa như một cô gái bởi vì dung mạo tú lệ thu được tán thưởng cùng vây đỡ hơn nhiều cái khác nữ tử đều sẽ trong lòng không thoải mái. Hy vọng ra biên như vậy mấy cái gã bỉ ổi lấy phương thức tàn khốc nhất đem cô gái này từ cao cao tại thượng ngông cuồng tự đại vị trí quăng lạc phàm trần. Đây chính là giải đấu vòng thứ 16 Athletic Bilbao mang cho La Liga biến hóa. Nếu như người điên ly cùng hắn Real Madrid không cách nào vượt qua Saragossa cửa ải này, vậy thì chờ từ thiên đường rơi xuống địa ngục đi. Dù cho trước đó ngươi đã sáng tạo 24 thắng liên tiếp vô thượng ghi chép. Buổi tối 22 giờ, thi đấu chính thức bắt đầu. Tiến vào Bernabeu hơn 1 vạn tên Saragossa fan bóng đá trong nháy mắt này chế tạo ra âm thanh vững vàng mà áp chế 50.000 nhiều Bernabeu chủ nhân. Lòng dạ cao có thể dòm ngó một đốm. Có điều bóng đá thi đấu không phải là fan bóng đá định đoạt. Đối mặt đến thế hung hăng Saragossa, người điên ly chỉ dùng 10 phút liền đem thi đấu hồi hộp bóp chết ở trong trứng nước. 3-3-4 trận hình. Điểm số 3-0. Đội chủ nhà ở trước. Thuần túy là tham gia trò vui, các truyền thông cũng không có như Saragossa fan bóng đá kỳ vọng như vậy kiên định địa Saragossa phía sau. Làm Ronaldo dùng một lần đường dài bôn tập trình diễn cá nhân ở mùa giải này La Liga đệ 7 cái mũ lúc. Hết thầy tán dương cùng hoan hô không hề bất ngờ một lần nữa trở lại người điên ly cùng hắn Real Madrid bên người. Liền dường như Lý Thống Phạm ở chính mình chuyên mục bên trong nói tới. Nếu dám khiêu khích Real Madrid, liền phải làm tốt bị Ronaldo môn xé nát chuẩn bị. Người điên ly thực hiện hắn lời hứa. Thế nhưng thực tế như vậy đối với hơn 10.000 tên đường xa mà đến Saragossa fan bóng đá là tàn khốc. Như vậy, 10 phút trước, bọn họ còn đang hoan hô nhảy nhót chờ mong chính mình chống đỡ đội bóng sáng tạo kỳ tích. 10 phút trước, chó chết các truyền thông còn đứng ở Saragossa trận doanh vì là dũng cảm hướng về người điên ly hắc. Ám thống trị khởi xướng phản kháng các dũng sĩ tạo thế. Mà sau 10 phút, Saragossa fan bóng đá nước mắt thẩm thấu Bernabeu khán đài. Các truyền thông nhưng không chút do dự mà trốn tránh đến người thắng một bên. Còn cái gì phản kháng hắc ám thống trị anh hùng? Nha, xin lỗi. Bọn họ chỉ nhìn thấy 12 cái không biết tự lượng sức mình đứa ngốc. Đối với truyền thông tới nói, phản bội không chỉ là một loại quen thuộc, càng là một loại sâu tận xương tủy bản tính. 90 phút sau khi trận đấu kết thúc, tiếng còi ở yên lặng như tờ Bernabeu bầu trời đêm là như vậy trong trẻo. 9-0, Real Madrid cổ động viên bị đội chủ nhà giống như điên cuồng tấn công tiết tấu cùng hiệu suất khiếp. Sợ trố mắt ngoác mồm, mà Saragossa cổ động viên thì lại đang thấp giọng nức nở. Vở kịch lớn kết thúc, người điên ly dùng 3-3-4 trận hình cùng như thủy triều điên cuồng tấn công tục viết Real Madrid. Mùa giải toàn thắng thần thoại, Saragossa fan bóng đá thì lại chỉ có thể mặc cho bằng nước mắt bay tung tóe ở Madrid. Chỉ là buổi tối hôm nay, Bernabeu không tin nước mắt, từ đầu tới đuôi. Thi đấu chính là một hồi trò khôi hài. Cái gọi là cây cỏ kỳ tích. Cái gọi là Madrid cũng không phải là không thể chiến thắng. Cái gọi là người điên ly chỉ là số may. Cái gọi là tất cả mọi thứ nghi vấn âm thanh như là sau giờ ngọ liệt liệt dưới ánh mặt trời đồng ruộng địa lũng. Tàn dư bạc tuyết, hòa tan không còn một mống. Trận này từ bắt đầu đến kết thúc do truyền thông lẫn lộn đi ra, khởi nghĩa vận động, chỉ duy trì 4 ngày 22 giờ 94 điểm 56 giây liền bị người điên ly lấy tối sấm rền gió cuốn, bạo lực trấn áp. Ở trọng tài chính thổi lên kết thúc tiếng còi một khắc đó. Hết thảy màn ảnh đều không ngoại lệ địa nhắm ngay đứng ở bên sân hai tay cắm ở áo gió trong túi. Người điên ly, ngẩng đầu ưỡn ngực, miệng quải cười gan. Real Madrid cầu thủ ở bên cạnh hắn hoan hô. Saragossa cầu thủ ở bên cạnh hắn cúi đầu. Trên sân bóng bạo quân. Quân thượng giận dữ, ngã xuống trăm vạn. Ngày 24 tháng 12. Spain Primera División de Liga kỳ nghỉ mùa đông trước hết thảy thi đấu kết thúc. 17 vòng chiến xong, Real Madrid lấy 17 chiến 17 thắng không bình không phụ tích 51 phân khủng bố chiến tích xa xa dẫn trước. Không hề tranh luận địa đạt được 06-07 mùa giải nửa đường giải đấu quán quân. Bảng tổng sắp trên xếp hàng thứ 2 chính là Catalonia nhà giàu Barcelona. 17 chiến 13 thắng 3 hòa 1 phụ tích 42 điểm. Lạc hậu Real Madrid nhiều đến 9 điểm. Bất quá đối với Barcelona fan bóng đá tới nói cũng có tin tức tốt. Ở vừa kết thúc Club World Cup trận chung kết bên trong. Thiên Nga Dan Rijkaard xuất lĩnh đội bóng 2-0 toàn thắng Brazil International đội. Kế mùa giải bắt đầu thời gian thu được Tây Ban Nha Super Cup. Đạt được mùa giải này hạng thứ 2 quán quân. Ngựa ô Real Betis đen không gì sánh kịp. Ở 21 tuổi Brazil xạ thủ Rafael Sobis dưới sự giúp đỡ. Một đường chém hết đối thủ lấy 17 chiến 12 thắng 2 hòa 3 phụ tích 38 phân chiến tích tiếp tục đứng. Hàng 3 vị trí đầu. Người thứ 4 vì là quân đoàn rơi điểm vì là 34. Saragossa tích 27 phân ghi tên đệ ngũ. Mùa giải này một nhóm khác ngựa ô người Đức Schuster Getafe bởi chịu đến thương bệnh ảnh hưởng. Hậu kình không đủ, điểm 26. Thế nhưng bởi vì tiến vào thắng bóng quan hệ bị cùng có 26 điểm tàu ngầm vàng Villarreal đặt ở dưới thân, chiếm giữ đệ 7. Ngày 25 tháng 12 lễ Noel trước, đội bóng nghỉ, giải đấu kỳ nghỉ mùa đông chính thức bắt đầu. Mãi cho đến ngày mùng 7 tháng 1 trước đều sẽ không lại có thêm thi đấu. Tuy rằng so với League 1 cùng Bundesliga tới nói kỳ nghỉ cũng không dài. Nhưng là cùng không có kỳ nghỉ mùa đông cầu thủ ngoại hạng Anh tới nói. La Liga cây búa môn xem như là may mắn hơn nhiều. Tối thiểu có thời gian cùng người nhà bằng hữu đồng thời quá một cái vui vẻ lễ Noel. Các cầu thủ nghỉ sau khi Lý Thống Phạm cũng an bài xong chính mình hành trình. Lão Lý muốn thừa dịp đoạn này hiếm thấy kỳ nghỉ về nước thăm người thân. Đối với một cái dâm đãng nín nhịn nam tới nói, thoải mái nhất sự tình không gì bằng phát tài sau khi áo gấm về nhà. Cố gắng ở trước đây những người khinh bỉ quá người của mình trước mặt hả hê hả hê. Từ cái trình độ này tới nói, năm đó, lực bạt sơn hà khí cái thế tuyệt thế mãnh nam Tây Sở Bá Vương hạng Vũ Đồng Tử. Cũng là một cái nín nhịn nam. Đương nhiên, hả hê trọng yếu, đến cha mẹ đầu gối trước tận hiếu càng quan trọng. Tinh tế tính ra, cha mẹ cả đời nhọc nhằn khổ sở mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời. Đi sớm về tối địa từ chính mình cái kia 25 mẫu thổ trong ruộng bảo điểm tiền mồ hôi nước mắt. Còn không phải là vì mình và Ly Thống công lao hai đứa có thể được hài lòng giáo dục thay đổi nông. Dân vận mệnh sao? Cho tới thăng chức rất nhanh cái gì? Đối với hai chữ lớn không nhìn được mấy cái nông dân tới nói đã sớm vượt qua phạm vi năng lực ở ngoài, tuy rằng lén lút cũng hy vọng này chính mình trẻ con có thể có tiền đồ. Nhưng vậy chỉ có thể dựa vào trẻ con chính mình. Vì cung hai cái tiểu tử lên đại học, hai vị lão nhân hầu như chảy khô trong thân thể mỗi một giọt hãn. Mệt loan nguyên bản kiên cường eo. Lão Lý dám khẳng định, chính mình gặp cho cha tiền của mẹ nhất định còn bị xưa nay chỉ vì nhi nữ suy nghĩ lão nhân tồn tại. Trong ngân hàng xu vì lẽ đó Lý Thống Phạm lần này trở lại quê nhà. chính là muốn đi bãi rộng, chính là muốn đi dùng tiền, chính là muốn đi tinh tướng. Để những người trước đây nói bóng nói gió chào phúng cha mẹ Bạch Cung hai cái sinh viên đại học còn không bằng người ta đông thôn cẩu thặng mở máy đào đất kiếm tiền bà ba hoa môn xấu hổ, hối hận, kinh hoàng, phục sát đất. Chỉ cần có thể để đã mệt loan eo cha mẹ một lần nữa đem lưng dơ cao đến, coi như là tiêu hết chính mình hết thảy tiền lương. Vậy có thể làm sao? Đương nhiên, làm huấn luyện viên trưởng, các cầu thủ nghỉ sau khi lão Lý cũng không thể lập tức đi ngay. Còn có mấy chuyện cần Lý Thống Phạm tự mình xử lý. Chuyện làm thứ nhất, từ lúc ngày 18 tháng 12, Real Madrid hội đồng quản trị quả nhiên thông qua câu lạc bộ trang web hướng về fan bóng đá tuyên bố. Bởi đội bóng tài chính được cải thiện, sẽ lấy ra 50 triệu euro cung huấn luyện viên trưởng Lý Thống Phạm ở thị trường chuyển nhượng mùa đông tiến cử cầu thủ, tiến một bước tăng cường đội bóng thực lực. Canderon đại gia cùng Mijatovic đại thúc cũng từng lén lút cùng lão Lý trao đổi quá. Yêu cầu lão Lý dựa theo đội bóng hiện có người viên bố trí mau chóng đệ trình một phần cần tiến cử cầu thủ danh sách, để câu lạc bộ cao tầng triển khai công quan hoạt động. Này một yêu cầu đúng là để lão Lý có chút ngoài ý muốn. Hai vị bá chủ lại thật sự chịu để cho mình tới làm chủ. Vốn đang cho rằng sẽ phát sinh chút gì kịch liệt đối kháng sự tình. Ai biết hai vị này ra trong một đêm đột nhiên biến tính. Hiểu được ủy quyền, như vậy càng tốt hơn. Lão Lý miệng đầy đồng ý. Vì lẽ đó ở thăm dò cầu thủ Francisco Catmene đại thúc đem cuối cùng khảo sát kết quả giao cho lão Lý thời điểm. Lão Lý tiêu tốn 3 ngày từ hơn 20 cái danh sách bên trong cuối cùng tuyển lựa 3 cái tự nhận là khá là đáng tin ứng cử viên. Giao cho Canderon đại gia nữ bí thư Alex. Ba người này là Hamburg câu lạc bộ Vicente Company, Stuttgart câu lạc bộ Taxi Thiết, Seder Taxi, cùng với Getafe Ali Alexi. 20 tuổi Company thân cao thể tráng, không chỉ phòng thủ xuất sắc, dừng bóng, lừa bóng cùng sút gôn trị số càng là nhất lưu. Belgium quốc tịch cũng sẽ không chiếm dùng đội bóng không phải Âu tiêu chuẩn. Hơn nữa FM thăm dò cầu thủ công cụ đưa ra 157 trước mặt năng lực cùng 185 tiềm lực đều đủ thuyết. Phục lão Lý đem hắn liệt là thứ nhất ứng viên. 19 tuổi Tasi cắt ra đạo với Stuttgart trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Là nước Đức U21 đội tuyển quốc gia chủ lực trung vệ kiêm đội trưởng. Chạm vị chuẩn xác ý thức xuất sắc. 1m89 thân thể điều kiện đối với một tên trung vệ tới nói thừa sức. Hơn nữa tiểu tử còn có một cước không kém tiểu bếch đá phạt tuyệt kỹ. Tiềm lực 170 trước mặt năng lực 139. Làm Cannavaro cùng Coluca thay thế bổ sung chậm rãi bồi dưỡng. Tuyệt đối là một khối siêu sao vật liệu. Cho tới Getafe Alexi, năm nay 21 tuổi. Có thể đồng thời đảm nhiệm được hậu vệ cánh phải cùng trung vệ hai cái vị trí. 175 tiềm lực cùng 155 trước mặt năng lực ở trẻ tuổi bên trong hạc đứng trong bầy gà. Càng có lợi chính là tiểu tử là Espanyol. Đã đá ba nhiều năm La Liga. Tuyệt đối sẽ không tồn tại không thích ứng La Liga phong cách vấn đề. Duy nhất thiếu hụt là Alex Tư đã ở Getafe ngồi vững vàng tuyệt đối chủ lực. Nếu để cho hắn đến Real Madrid đánh thay thế bổ sung, e sợ gặp buồn bực. Vì lẽ đó lão Lý đem hắn đặt ở cuối cùng. Đương nhiên, liên quan với Alexi, Lý Thống Phạm còn tồn đào người Đức Schuster góc tường ý nghĩ xấu xa. Phải biết lão Lý Jin chính là một cái thù rất dai người nha. Ba người đều có một cái rõ ràng đặc điểm. Vậy thì là tuổi trẻ, tiếng tăm không lớn, coi như là nổi danh nhất Alexi cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như là một cái nhị lưu ngôi sao. Bóng đá. 19 tuổi, 20 tuổi, 21 tuổi, đều thuộc về đầu tư lâu dài loại hình. Cũng khá là hợp người điên ly, sota khống, khẩu vị. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,